Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, cửu huyền kim lôi. Ầm ầm ầm, đen kịt không gian hư vô bên trong, đột nhiên có liền thành một vùng trầm thấp tiếng sấm từ xa xôi nơi vang lên. Tầm mắt rời đi mà qua, nhưng là nhìn thấy, ở đây hắc ám phần cuối. Ánh bạc đại thịnh, to lớn lôi đình, khác nào cự long giống như vậy. Điên cuồng gào thét, một tòa gần nghìn trượng lớn nhỏ hồ nước màu bạc. Giữa hồ đầy rẫy vô số óng ánh màu bạc lôi đình. Này dĩ nhiên là một tòa hoàn toàn do lôi đình chi lực tụ tập mà thành lôi trì. Xèo, từng đạo lưu quang xẹt qua hắc ám. Hóa thành hai tên tuổi tác xấp xỉ thanh niên. Vững vàng rơi vào màu bạc lôi trì bên cạnh. Đây cũng là hư không lôi trì sao? Cùng ta lôi giới ma lôi trì có một hợp lại a. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trong đó một vị áo màu bạc thanh niên trước tiên mở miệng nói. Áo mập bạc thanh niên chính là lôi động tự bồ đề cổ thụ hành trình sau. Lôi động vừa về tới lôi giới chính là đóng tử quan. Trải qua nhiều năm bế quan khổ tu, dựa vào hạt bồ đề cùng ma lôi chỉ giúp đỡ, cũng là thành công đột phá tới đấu thánh. Lôi động không phải ta làm thấp đi các ngươi. Nói thật, này hư không lôi chỉ có thể so với các ngươi lôi giới ma lôi chỉ mạnh hơn nhiều lắm. Mặt khác một, vị thanh niên cũng là mở miệng nói. Được rồi, hỏa huyền ngươi cố ý kéo lên ta tới đây làm gì? Lôi động hơi không kiên nhẫn nói, ngươi cũng quá nóng lòng. Hỏa huyền ánh mắt viễn thị lôi trì nơi sâu xa, nói, trước đây không lâu, ta phát hiện hư không lôi trì bên trong ẩn giấu đi một bảo bối. Này không cố ý mời ngươi tới cộng đồng thu được, nha, không thấy được a. Hỏa huyền ngươi dĩ nhiên là như thế một người tốt a. Ở lôi động trong ấn tượng, hỏa huyền đối với thứ tốt yêu quý, cơ hồ là đến mèo khen mèo dài đuôi mức độ. Người này, dường như rất nhỏ khả năng đem đã thu được thật là tốt đồ vật. Như vậy dễ như ăn cháo giao ra. Nhìn ngươi lời nói này, ngươi đối với ta hiểu rõ thật sự là quá phiến diện. Ta có thể vẫn luôn là người tốt, có thể đi, chấm ngoặc kép, bởi năm đó thực lực thấp kém. Tiến vào hư không lôi trì, cần cẩn thận một chút, nhưng bây giờ, quay mắt về phía này thanh thế dọa người kỳ dị địa vực. Hỏa huyền nhưng là có vẻ tương đối thong dong, bóng người xẹt qua lôi trì, những kia điên cuồng lóe lên to lớn lôi đình, ở cự thân thể vẫn còn có mười mấy trượng khoảng cách lúc. Chính là lại đột nhiên ngừng lại, dọc theo đường đi. Hỏa huyền không có bất kỳ dừng lại, thẳng đến hư không lôi trì nơi sâu xa nhất, có tịnh liên yêu hỏa hộ thể, nơi này lôi đình chi lực, không một nói dám xông về phía trước, thân là lôi tộc người lôi động, lôi đình chỉ là bọn hắn lực lượng cội nguồn, trên đường đi, ngăn cản hắn nói đường lôi đình, đều không ngoại lệ, đều là bị hấp thu, hư không lôi trì cực kỳ rộng lớn. Nhưng lấy tốc độ của hai người, không tới 10 phút thời gian, chính là tiếp cận độ sâu nơi, lôi trì nơi sâu xa. Ở đến nơi sâu xa lúc, bốn phía chính là đột nhiên ảm đạm đi hoàn cảnh. Phương xa từng đạo tráng kiện tia chớp màu đen, giống như từng cái hắc ám cự long thành đàn ngao du. Hơi thở quen thuộc, lôi động nhìn phương xa cái kia từng đạo màu đen lôi đình. Khuôn mặt bên trên không khỏi toát ra vẻ say mê. Rầm rầm, lúc này, phương xa màu đen kia lôi đình phát giác có người xông vào. Lập tức, hai đạo sờ ước chừng 10 trượng đại khoảng chừng, trái phải màu đen lôi đình, khác nào màu đen cự long giống như vậy. Bỗng nhiên thẳng đến hỏa huyền cùng lôi động mà tới. Dầm dầm, hai người đều không có né tránh. Nương theo một tiếng trầm trọng tiếng nổ vang, màu đen lôi đình trực tiếp bổ trúng hai người thân thể. Xì xì, lôi đình vào cơ thể. Hỏa Huyền chỉ cảm thấy thân thể có từng trận cảm giác tê dại. Nhưng mà, còn chưa chờ đạo kia vào cơ thể lôi đình tiến một bước phá hoại thân thể. Trong cơ thể vô tận tịnh liên yêu hỏa liền đem hoàn toàn nuốt hết. Chỉ trong chốc lát, lôi đình liền bị tịnh liên yêu hỏa làm sạch vì là dị thường tinh khiết sức mạnh. Trong nháy mắt chính là bị Hỏa Huyền triệt để hấp thu. Lôi động tình huống cũng gần như tương đồng. Lôi đình vào cơ thể, chẳng những không có đối với hắn tạo thành nửa phần thương tổn, trái lại còn hóa thành tinh khiết năng lượng bị hấp thu. Hắc ma lôi mùi vị, vẫn là như vậy làm người hoài niệm. Lôi động đem những kia có thể đo xong toàn bộ hấp thu sau khi rõ ràng còn chưa đã ngứa. Ánh mắt viễn vọng, nếu là có phương pháp đem nơi này hắc ma lôi hết mức hấp thu, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Dầm dầm, an tĩnh hư không lôi trì nơi sâu xa. Bây giờ, nhưng là tiếng sấm từng trận, vô số khác nào cự mãng giống như màu đen lôi đình. Gào thét nhi động, như vậy thanh thế, che ngợp bầu trời, vạn lôi cùng chuyển động. Ở đây chờ đồ sộ quang cảnh trước, coi như là đấu thánh cường giả, đều là sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Thân ở hư không lôi trì bên trong, Hỏa Huyền không có trực tiếp đối với cái kia cửu huyền kim lôi động thủ. Ngược lại là thôn phệ nổi lên hắc ma lôi, đi tới mở ra dạ dày món ăn, không làm lỡ ăn món chính. Ấy hoa, hắc ma lôi nơi tụ tập. Tiểu yêu trôi nổi vào trong đó, một vòng phấn hồng quyển lửa từ trong cơ thể khuếch tán mà ra. Mà phàm là bị quyển lửa nhiễm phải hắc ma lôi, nhưng là sẽ dường như tao ngộ đến không thể chống cự sức hút giống như vậy. Vô luận như thế nào dãy giụa, đều là không cách nào tránh thoát. Cuối cùng từng đảo theo quyển lửa, hết mức tập trung vào từ nhỏ yêu cái kia thân thể nho nhỏ bên trong. Nương theo lấy cái kia rất nhiều hắc ma lôi bị thôn phệ tiến vào tiểu yêu trong thân thể. Thân thể của nó mặt ngoài cũng là lóe lên từng đạo màu đen hồ quang. Những kia tiến vào thân thể hắc ma lôi, nhưng là sẽ bị trong cơ thể nó ẩn chứa tịnh liên yêu hỏa, lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc luyện hóa, cuối cùng hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, tịnh liên yêu hỏa. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lôi động không khỏi thở dài nói. Ở lôi giới thời gian, lôi động chính là nghe nói viêm tộc tựa hồ đem mấy ngàn năm tới nay không người có thể hàng phục tịnh liên yêu hỏa thu phục. Thật là không có nghĩ đến, Hỏa Huyền càng sẽ có năng lực hàng phục tịnh liên yêu hỏa. Trong khoảng thời gian này, lôi động cũng không có nhàn rỗi. Thân ở với như thế một mảnh hắc ma lôi nơi ở, hắn cũng không có ý định buông tha chúng nó. Có điều, hắn cũng không dám một lần thôn phệ nhiều lắm. Tuy rằng lôi đình chi lực là bọn hắn lôi tộc người sức mạnh cội nguồn, nhưng nếu hấp thu nhiều lắm, không bị căng nứt mới là lạ chứ. Lôi tộc bên trong, phòng trừng ngoại trừ tộc trưởng Lôi Doanh ở ngoài, lại không người dám một lần hấp thu lớn như vậy lượng hắc ma lôi. Lôi động không khỏi lại là thán phục cái kia tịnh liên yêu hỏa khủng bố. Một hơi nuốt đông đảo nói hắc ma lôi, tiểu yêu trên thân thể cũng là lập lòe ra một ít màu đen hồ quang. Tịnh liên yêu hỏa nhanh chóng vận chuyển, hắc ma lôi ẩn chứa tạp chất bị làm sạch, cuối cùng chỉ còn dư lại tinh khiết năng lượng. Một luồng kinh người bàng bạc tinh khiết lực lượng, tự Hỏa Huyền trong cơ thể không hề có điểm báo trước hiện lên. Cuối cùng tán ở trong cơ thể toàn thân, ở cắn nuốt nhiều như thế hắc ma lôi sau, tịnh liên yêu hỏa bên trong, lại cũng là xuất hiện từng tia một hắc ma lôi mùi vị. Đã như thế, khiến cho tịnh liên yêu hỏa lực công kích, lại tăng lên nữa không ít. Mà cắn nuốt lượng lớn hắc ma lôi, Hỏa Huyền cũng không phải không có thu hoạch. Bây giờ, thực lực đó chướng không động đậy ít. Trong lúc mơ hồ, đã chỉ nửa bước vào 6 sao đấu thánh hậu kỳ. Hắc ma lôi thôn phệ hơn nhiều, tự thân cũng sẽ đối với hắn sản sinh sức miễn dịch. Bây giờ thôn phệ nhiều hơn nữa hắc ma lôi, đối với tự thân cũng sẽ không lại có thêm nửa phần chỗ tốt. Ăn xong món ăn khai vị, hiện tại nên ăn món chính. Hỏa huyền, ngươi đây là ý gì? Chân chính thứ tốt, ở trong đó đây, đem tiểu yêu thu nhập trong cơ thể. Hỏa huyền chỉ phương xa chỗ sâu một vùng tăm tối nói. Nghe được lời ấy, lôi động đầu tiên là sững sờ, chợt khẽ nhíu mày, ánh mắt theo hỏa huyền chỉ phương hướng phóng tầm mắt tới đi. Cái kia lôi trì nơi sâu xa, đen kịt một màu, mặc dù không thấy rõ trong đó tồn tại vật gì, nhưng trong lúc mơ hồ, phảng phất có một loại kỳ lạ uy thế từ nơi nào lan tràn ra. Uy thế như vậy cùng hắc ma lôi có chút tương tự, nhưng cũng so với người sau cường hãn vô số lần. Đến lúc đó ngươi liền biết có cái gì đồ. Hỏa huyền trước tiên hướng khu vực này bước đi. Lôi động mau cùng trên. Bên trong tên kia sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được lời ấy, lôi động trước vẻ này uy thế chấn động bên trong. Tỉnh lại, sau đó, theo sát lấy hỏa huyền. Từng bước một quay về cái kia mảnh hắc ám khu vực từ từ bước đi. Theo càng phát tiếp cận một mảnh kia hắc ám khu vực, loại kia kỳ lạ uy thế cũng là càng ngày càng đậm. Tới sau đó, bước chân của hai người cũng là đột nhiên dừng lại. Cái kia lôi hải trung tâm nơi, đầy dãy vô tận lôi đình, vô số hắc ma lôi chính quay chung quanh ở một chỗ ánh vàng rừng rực vị trí bí ẩn. Ở nơi đó, một cái toàn thân vàng rực rỡ khác nào hoàng kim tạo nên cự long. Chính uốn lượn chiếm giữ, màu vàng lôi đình, tự mặt ngoài thân thể, bắn tung tóe ra. Đây chẳng lẽ là, luyện chế cửu phẩm kim đan mới có thể đưa tới đan lôi. Cửu huyền kim lôi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.